Chương 240, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 19. Canh ba, A Dương làm sao, tại sao có thể như vậy? Mọi người đi tới Dương bên người, nhưng là lúc này Dương đã song toàn đã mất đi ý thức, nếu như chỉ là đơn thuần té xỉu lời nói, QNZ không khả năng sẽ có dạng này trạng thái, mà trong đó Lạn Sở càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, làm sao QNZ không nghĩ tới, thật vất vả mới tìm được. Mới đồng mới về tới Ngự Long gia đệ đệ vờ ơ y ma lại ô ô ô cho thấy một bên nhỏ lù gì ạ dùng cánh chỉ vào không trung lù gì ạ phẫn nộ kêu lên. Mà đám người nghe tiếng sau cu nở dê minh bạch, nhất định là lù gì ạ làm. Đám người nghe tiếng sau lập tức phẫn nộ nhìn về phía lù gì ạ. Không nghĩ tới cho dù là bọn hắn đến, cu nở dê vẫn như cũ không có có thế thay đổi gì, nhìn trước mắt không nhúc nhích Dương, trong lòng mọi người đều khơi dậy lửa giận. Đáng giận liền xem như bổ kẹ mẩn khu nở dê không thể tha thứ tiệp chủ chúng ta đi đối với bổ kẹ mẩn. Satoshi từ trước đến nay có không giống với những người khác tha thứ, bởi vì hắn thật rất ưa thích bổ kẹ mẩn. Nhưng là, đối với đem hắn 20 bằng hưu biến thành cái dạng này bổ kẹ mẩn, trong mắt hắn, đã không tính là bổ kẹ mẩn mà là ác ma. Sai cùng Z hai người khu nở dê liếc nhau một cái, sau đó để mỉ tỉ cùng bờ dọc hỗ trợ chiếu cô Dương. Hai người liền đi theo xạ tổ sỉ cùng một chỗ hướng phía bờ biển mà đi. Một bên Lạn Sở thấy thế nhìn xem đệ đệ của mình trong lòng không đơn thuần là khổ sở, càng là tự trách, nếu như không phải mình, nếu như không phải là gấp, hắn cũng sẽ không tới, hắn không được lời nói, liền sẽ không biến thành bộ dáng này. Cho nên hắn càng nhiều hơn chính là hận mình. Tiếp chủ sử dụng thẫn đỡ tuân bờ lạt tỏa sẽ hì rổ bùn trả gì giật phở là mẹt giờ một bên khác xạ tổ xỉ ba người phân biệt đi tới bờ biển. Z cùng xài ghệ cu nở dê thả ra mình bổ kẹ mẩn, đồng thời phát động công kích, ba đạo công kích đồng thời đánh út về phía không trung lù gì ạ. Mà vừa mới mặc dù bị mì lỏ tiệp tuyệt chiêu đánh lui, nhưng là cũng không nhận được cái gì tính thực chất đả kích, rất nhanh liền kịp phản ứng, cảm nhận được có công kích hướng phía đánh tới, lập tức quay đầu. Trong miệng lại lần nữa bắn ra đen hạt tia sáng, tiệp chủ ba con bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích cùng một chỗ. Rất nhanh xạ tổ xì một bên lực lượng liền biểu hiện ra yếu thế. Lúc này trên người mì lọ tiệp gặp sổn được sự giúp đỡ của mì lọ tiệp, đột nhiên nhảy lên nhảy đến trên bờ biển, mà hù đùa cu nở dê nhanh chóng hướng phía cái phương hướng Na Y chạy tới. Tập hợp về sau, đứng ở trạ gì giật bờ lạt tỏa sẽ cùng tiệp chủ bên người, một bên phóng xuất ra chi ở tắc. Một bên phóng xuất ra hỉ ở bìm, nỗ lực cùng lù gì ạ đen so sánh tử tia sáng đối kháng. Thấy cảnh này, không trung trạ gì giật trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lại lần nữa há miệng, xích hồng sắc sẻ dịnh xót lại lần nữa phun ra ngoài, tùy theo sử dụng thờ lạ giờ bờ lạch dị. Trạ gì giật đại tuyệt chiêu xuyên qua sẻ dịnh xót hình thành tuyệt vọng công kích, hướng phía đang cùng ạp sồn bọn chúng đối kháng lù gì ạ tập đi. Mà một bên khác lù gì ạ cũng theo đó phát động ạ ý rổ lật hai cái bổ kẻ mẩn muốn liên hợp lại nhất cử đánh bại lù gì ạ. Không bên trong cùng ạp sồn bọn hắn đối kháng căn bản không có cách nào tránh đi không trung, bị trạ gì giật cùng lù gì ạ đánh chúng trong nháy mắt, không trung phát ra mạnh liệt bạo phá. Thành công không phía dưới xạ tổ si không khỏi mở miệng nói ra. Dù sao trạ gì giật một chiêu kia tuyệt vọng công kích uy lực hắn là thân mắt thấy qua. Mà lù gì ạ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn uy lực tự nhiên càng thêm không cần phải nói, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, cho thấy đột nhiên rít lên một tiếng, lực lượng cường đại đem khói một thoáng tách ra, đến gần bổ kẹ mẩn nhóm cũng đều bị thổi ra. Các ngươi là không có cách nào đánh ngã ta, thế giới này không có bị triệt để sảnh tẩy ngàn chỉ toàn trước đó, ta làm sao có thể bị các ngươi cái này chút ra hỏa đánh bại ách cho thấy bị hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời trúng mục tiêu lù gì ạ. Lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, mặc dù nhìn qua đã thụ thương, nhưng như cũ mang theo khí thế mãnh liệt, ngược lại bởi vì nổi giận nguyên nhân mà trở nên càng thêm hung lệ bất quá đúng lúc này, ý kiến một đạo nhỏ cột nước từ trong nước phun. Lên đến, hẳn là họa tờ gun công kích, chúng mục tiêu lũ gì ạ, nhưng đừng nói tổn thương nó, liền xem như cho nó xoa bóp đều vẫn còn không tính là, túi đầu xuống, cho thấy trên mặt biển một cái họ xỉ chính một mặt bất thiện nhìn xem nó. Mà lúc này, trên mặt biển QNZ xông lên rất nhiều tổ kẻ mẩn, dại dạ đồ, xì học dạ, kính dở dạ, con số lạ, mẹn tín rất nhiều thủy hệ bộ kẻ mẩn. Các ngươi những này nhỏ bé sâu kiến, lại muốn phản kháng ta sao ô lù gì ạ thấy thế giận dữ, chính là muốn phát động công kích thời điểm, cho thấy mấy đạo công kích lại lần nữa đánh tới, là đến từ lục địa, cho thấy hở ái lần ở bên trong, từng đôi bất thiện con mắt xuất hiện tại biển trên bờ, to to nhỏ nhỏ lớn đến ni đỏ kìm, ni đô quỳnh, di đồn cùng cản gạ sở khản tiểu đạo hỏi điệp dạ tỉ cặt những này bổ kẻ mần nhiều không kể xiết. Lúc này lù gì ạ phía dưới, là đến hàng vạn mà tính thủy hệ bổ kẻ mần. Mà bốn phía hờ ái lần ở thì là đồng dạng đếm không hết có bao nhiêu thiếu lục địa bộ kẹ mẩn. Satoshi đám người cũng đều bị cùng một màn chấn kinh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp qua nhiều như vậy bộ kẹ mẩn cùng lúc xuất hiện, nhưng là có một chút. Số lượng cùng chủng loại mặc dù rất nhiều, nhưng bọn hắn đều có cộng đồng ánh mắt. Nhìn xem lũ gì ả mắt 360 thần chỉ bất thiện. Các ngươi, A.O. đúng lúc này, biến ca phương xa chuyển đến một trận nặng nề ga ho the tờ. Cho thấy một trận khói một thoáng phiêu khởi, khói giữa một thoáng một đạo to lớn thân ảnh từ trên mặt nước đi tới, cái khác bổ kẹ mẩn thấy thế nhau nhau tránh ra, bởi vì đạo thân ảnh này quá khổng lồ, mà tại cái này to lớn thân ảnh bên cạnh, còn tung bay một chút nhỏ bé thân ảnh, so với cái kia lớn thân ảnh là tiểu bất điểm, nhưng đối với bổ kẹ mẩn tới nói, lại là vô cùng to lớn. Satoshi đó là khi đó giờ dạ gỗ nạch thế, nhưng là những cái kia lại là cái gì đứng ở phía sau mỉ tỉ thấy thế không khỏi mở miệng nói, mà lúc này bờ dọc cùng Satoshi cũng đều nhận ra, không phải liền là lúc kia lại mà xạ kỳ hải đang gặp phải cái kia chỉ to lớn giờ dạ gỗ nạch sao, lập tức, cho thấy giờ dạ gỗ nạch chung quanh, lít nha lít nhít vô số bộ kẻ mẩn bay trên không trung. Mỉ tỉ thấy thế không từ mà hỏi. Là rồng, thật là nhiều rồng. Lúc này lãn sở cu nở dê đi lên phía trước, quả nhiên, tại lãn sở nói cho tới khi nào xong thôi, sương mù dày đặc dần dần tan đi, giờ dạ gỗ nạch thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, mà tại giờ dạ gỗ nạch bên người lít nha lít nhít phô thiên cái địa sinh vật, chính là long hệ bổ kẹ mẩn, bạo vinh nguyên, phớ lì gồng, khi dậy gần, giờ dạ gỗ nạch nhiều vô số kể long hệ bổ kẹ mẩn.